Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ ngủ với mình đêm qua, bây giờ mà sáng ra em còn nhìn thấy mẹ, mà chị lại bảo không thấy là thế nào? Hay là chắc sáng sớm chị quáng gà đi thôi? Thế nghe đứa em của mình nói thì cũng thấy đúng, vì chắc có lẽ đó là sáng cho nên mắt Thúy sau khi tỉnh dậy không được tỏ, cho nên không nom thấy mẹ của mình đang nằm trên giường. Thúy liền ậm ừ nói với em, chắc là chị nhìn gà hóa quốc thôi. Mau kêu mẹ dậy đi rồi còn đi bán chiếu. Chị bắt ấm nước cho mẹ đây. Mà lát nữa mẹ dậy, biết em nói chuyện chắc là mẹ mừng lắm đấy. Cả hai chị em lúc này nhìn nhau mà thoáng cười. Thì cũng đang vui mừng vì đêm qua nghe thấy tiếng của Lan, đứa em út của mình nói chuyện được, là sự thật chứ không phải là cô nằm mơ. Và Thúy ngẫm nghĩ rằng chắc có lẽ chuyện Lan nói được là một phép màu gì đó mà ông thầy Lang trước đó đã nói với bà Xuân. Không nghĩ nhiều, Thúy vội vàng đốt những thanh củi khô vào trong bếp, sau đó thì đốt tàu lá dừa khô được bén mồi lửa từ quẹt diêm vào bên trong. Ngọn lửa vun cao, Thúy đặt cái ấm trà được bám đầy tro ở dưới đít lên. Thúy đang thổi lửa thì bất ngờ từ phía trước cây lan hét ẩm lên, làm cho cô thoáng giật mình, vội vàng chạy ra đằng trước. Lên đến gian trên thì cô thấy đứa em của mình hai tay run rẩy chỉ về phía mẹ của mình rồi nói, có con chuột nằm bên trong mùng kìa chị ơi. Thúy lúc này luống cuống vén tấm mùng lên, hai tay của Thúy lúc này run rẩy. Cô nuốt nước bọt kéo chiếc chăn đơn. Chiếc chăn đơn vừa được kéo ra thì bên trong lộ ra một con chuột chết, phía phần thịt nhão nhét như thể con chuột này đã bị một con vật gì đó gặm nhấm vậy. Thúy toan giật con chuột ra khỏi mùng và quăng xuống dưới đất và chấn an em. Chắc có lẽ đêm qua con mèo nhà mình nó bắt chuột đấy. Nọ rồi nó tha vào trong giường thôi. Mà em kêu mẹ chưa? Lan nghe chị cùng mình hỏi thì liền run giọng nói. Bạn ấy em đang định kéo chiếc chăn của mẹ thì đã thấy con chuột rồi. Em đã kêu mẹ đâu? Thúy liền chép miệng nói. Ra đằng sau bưng tách trà lên đi để chị kêu mẹ cho. Lan lúc này nghe chị nói vậy thì vội vàng chạy ra đằng sau mà bưng khay trà. Thấy em của mình đi thì vội giục mẹ dậy vì mặt trời đã lên quá ngọn xào. Mẹ ơi mẹ, dậy đi, trời lên cao rồi, hôm nay mẹ không ra chợ à? Thúy vừa dứt câu thì từ trong mùng giọng của bà Xuân đã vang lên. Hôm nay mẹ không khỏe, định nghỉ ván vài bữa, còn đóng cửa lại đi, sáng quá mẹ không có ngủ được. Thúy tưởng mẹ của mình bận cho nên hỏi, mẹ bị bệnh sao ạ? Để con chạy sang nhà thầy Lang. Cái giọng của bà Xuân từ trong mùng lại vang lên. Thôi con, mẹ khỏe rồi, lát nữa dọn cái gì cho mẹ ăn, mẹ đói quá. Thúy vâng dạ, sau đó đóng tấm vải mùng lại cho mẹ của mình nằm nghỉ. Chiều hôm đó Thúy ra ngoài chợ phiên, mua một ít thuốc bắc và một miếng thịt lợn về đặng nấu cháo cho mẹ. Vừa đi ngang qua hiệu thuốc thì Thúy nhìn thấy bên kia đường là một ông lão già ăn xin với một mớ tóc rối bù đang nhìn cô mà nhoẻn miệng cười. Thúy không biết ông ta nhưng mà ông ta thì lại biết rõ Thúy. Nói đoạn nàng tiến sang bên kia đường rồi hỏi, sao ông nhìn con mà lại nhìn ghê vậy ạ? Ta đói quá, con làm ơn cho ông ít tiền mua thuốc đi, cháu của ông bị ốm mấy hôm rồi. Đoàn cô lấy trong túi ra mấy hào lẻ ban nãy mình mua đồ còn dư, đưa cho ông cụ ăn xin rồi nói, đây ạ, cháu gửi ông tiền để mà kiếm gì ăn nhá. Nhà lấy tiền trên tay của Thúy thì ông cụ ăn xin rối rít cảm ơn. Ông ta nói, cảm ơn con tốt quá, ta đói từ đêm qua đến bây giờ rồi. Thúy mỉm cười sau đó toan quay lưng đi. Nhưng Thúy vừa quay đầu thì bàn tay của ông cụ nắm chặt tay của Thúy mà nói, nghiệp chướng vẫn còn cho nên vẫn còn khổ. Thúy quay lại dò xét nhìn ông cụ ăn xin rồi hỏi, ý cụ là sao ạ? Con vẫn chưa có hiểu lắm. Ông cụ ăn xin liền khẩn khoản nói, tính chấp là nguyên nhân của khổ đau, nên buông bỏ tính chấp thì mới được tự tại. Hy sinh đời mẹ cứu sống đời con thật là cao cả, nhưng bà đã chết mà nghiệp chướng vẫn còn. Thúy liền cau mày hỏi lại, này ông nói gì hả mà con nghe chẳng hiểu gì cả. Ông cụ An Xin khẽ hạ cây gậy tre xuống, sau đó tựa lưng vào một gốc cây mà nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net